Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1298. Chương 1298: Thi đấu cách thị trường giao dịch khai trương. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Đế Thiên đề cử nguyệt phiếu tháng 3. Số 28. Lần nữa chỉnh hợp điện tử cao ốc lầu 1 thị trường ngày khai trương. Buổi sáng 8 giờ cỡ đó, cao ốc trước cửa chính cờ màu sắc bay lượn, chiêng trống vang trời, dây pháo trỗi lên, đầu người nhốn nháo, to lớn cầu vồng môn hạ, thẩm quyến thị ủy một ít lãnh đạo đồng chí, thi đấu cách tập đoàn người phụ trách chung nhau tham gia cắt băng khai trương nghi thức. Thi đấu cách điện tử phối bộ thị trường trên tấm bảng nói bừa đỏ vài. Ở cắt xén nghi thức trong từ từ kéo ra, cắt băng nghi thức sau chính là lãnh đạo nói chuyện, bên trái một cái lãnh đạo phát biểu, bên phải một cái lãnh đạo đọc diễn văn. Dù sao vậy không thật rõ bọn họ cũng nói gì, một mực xào xào nháo nháo đến hơn 9 giờ mới cho phép khách hàng tiến vào cao ốc. Thị trường giao dịch đại môn mở ra trong nháy mắt, thật là sóng người mãnh liệt. Dòng người giống như mở cống đầu bóng như nhau hướng thị trường cửa vọt tới. Vạn Phong mấy người nhưng an tĩnh ở lầu bên ngoài nhìn. Lúc này bọn họ tội gì và người đi chen chúc. Sớm một chút đi vào chậm một chút khác biệt vậy không việc gì khác biệt. Đợi tình thế qua bọn họ còn không giống nhau đi vào. Người chính là cái đầu tiên đi vào vậy không người cho người phát hạng nhất cúp là được. Lúc này sợ là kẻ cắp tên móc túi cao hứng nhất thời điểm. Vượt chật trội địa phương vượt có thể biểu hiện bọn họ tồn tại. Vạn Phong có thể xác định, lúc này thẩm quyến kẻ cắp tên móc túi cửa thấp nhất cũng có 80% cũng hội tụ ở chỗ này. À, ta bóp tiền. À, tay ta biểu. À, ta cái mông. Ai sờ cái mông ta? Lưu manh, nghe một chút. Cái gì nói trách văn tất cả đi ra, nghe hết sạch không xem quá không lập thể. Vì vậy Vạn Phong bọn họ lại thấy được vừa ra ra tiết mục. Đấm ngực dậm chân người cũng có, lòng đầy căm phẫn người cũng có, chứa thẹn thùng kể lể người cũng có. Còn có đi theo đốt lửa ồn ào lên, cái này gọi là một náo nhiệt, bọn cảnh sát quần áo thường cửa tự nhiên không thiếu được. Vì vậy có người bị ủ rũ cúi đầu bắt đi, có người chân bắn chạy như điên phía sau mọi người đuổi theo. Như vậy lại phức tạp liền có nửa giờ, tình cảnh rốt cuộc khôi phục lại bình tĩnh, cao ốc trước cửa người vậy hiếm hoi cùng nhau. Vạn Phong bọn họ bắt đầu vào sân, hôm nay trong thị trường có thể so với bọn họ đầu một ngày lúc tới náo nhiệt không thiếu. Bên trong thật là đầy ắp cả người. Lên tới 60-70 xuống đến mười mấy tuổi già trẻ trai gái đều có. Hơn nữa Vạn Phong còn thấy được mấy cái người ngoại quốc. Các loại giọng nam điệu bắc đều ở chỗ này tiến hành hoàn mỹ biểu diễn. Hội tụ thành một bài xa cách đôi nơi đại hợp hát. Nhiều người, nhưng là điện tử trong thị trường bố trí và Vạn Phong bọn họ ngày đó lúc tới biến hóa ngược lại. Không lớn, quầy vẫn là những cái kia quầy. Bày thả vị trí vậy đó là lúc đầu dáng vẻ, nhưng biến hóa vẫn phải có. Nhất biến hóa lớn chính là ngày hôm nay không có rỗi rãnh đưa gian hàng. Ngày đó bọn họ lúc tới một ít thuộc về bỏ trống gian hàng ngày hôm nay cũng thịnh chứa khai trương. Mỗi một cái trong quầy cơ hồ đều có một cái trẻ tuổi cô gái. Mang trên mặt cái loại đó nghề nghiệp mỉm cười đối mặt người lui tới lưu. Lần trước Vạn Phong bọn họ thuộc về cưỡi ngựa ngắm hoa. Chẳng qua là đại khái xem hỏi một chút, mà ngày hôm nay hắn liền xem phải hỏi được đặc biệt cẩn thận. Nơi sản xuất giá cả ưu đãi cùng cũng hỏi được đặc biệt cẩn thận. Lần này hắn cuối cùng là thấy máy vi tính chip, hơn nữa kiểu dáng coi như nhiều vô cùng. Lần trước hắn lúc tới cái đại sảnh này có một phiến khu vực là có rỗi rãnh đưa trạng thái. Bây giờ cái này phiến rỗi rãnh đưa khu vực đều có thương gia xuất hiện. ví dụ như ra đời tại thập niên 70 sơ kỳ Tây cách Ni Đế Gam NI 555 đúng giờ Khí, mà từ Thái Gam công ty Mos Technology 6502 nhỏ xử lý khí, công ty máy vi tính AIM 1 xử lý khí, cùng với Kha Đạt KAF 1300 hình ảnh truyền cảm khí và Motorola số tiền kia đại danh đỉnh đỉnh đàn. Xanh Vu 579 Motorola MC 68000 nhỏ xử lý khí và Intel 8088 nhỏ xử lý khí. Tấm chip chủng loại có mấy chục chồng. Những thứ này chip xử lý khí có thể vận dụng đến trên trăm cái lĩnh vực bên trong. Vạn Phong không biết những thứ này chip là tại sao lại ở chỗ này hội tụ. Bởi vì trong đó một ít chip hẳn là cấm chỉ xuất khẩu ra TQ. Đoán chừng là hàng lậu, nhưng bỏ mặc nói thế nào, chỉ phải xuất hiện là được. Những thứ này chip hắn chuẩn bị ai dạng cũng vào một ít trở về nghiên cứu. Nói không chừng là có thể thiết kế ra chính bọn hắn chip xử lý khí cái gì. Không phải người đó nói qua sao, mơ ước tổng là phải có, vạn nhất thực hiện đây. Thật ra thì cái này cũng không tính là nói vớ vẩn. Ở thập niên 80, TQ đang tính toán cơ hội nửa đạo thể nghề lên trình độ thật đúng là cũng không so thế giới lạc hậu. Nhiều ít, TQ máy tính nghiệp mới phát ra niên đại 50. Sư từ Liên Xô, coi như là vậy trận nổi tiếng cách mạng thời kỳ vậy không có rơi xuống nghiên cứu. Làm Liên Xô bi dầm hai máy tính vẫn còn ở chế tạo trong lúc. TQ khoa học gia tấm cười tường giáo sư lấy bi dầm hai máy tính là mô bản thành công nghiên cứu ra 104 máy tính năm 1960. Hạ Bồi Túc viện sĩ tự đi thiết kế 107 máy tính chế tạo thành công. 107 máy tính trừ là trường học phục vụ bên ngoài, còn phục vụ tại thủy triều lên xuống dự báo, đạn đạo tính toán, hạch vật lý, lực học, dao động cùng lĩnh vực. Đến khi Hoa Tô Xích Mích, Liên Xô chuyên gia rút lui sau này, TQ nửa đạo thể máy tính nghiệp không thể không tiến vào tự chủ thiết kế tự lực cánh sinh giai đoạn. Từ Hoa Tô Xích Mích đến thập niên 80 cái này thời gian, TQ máy tính mặc dù tình cảnh gian hiểm nhưng vẫn là đi ra một cái đường mình. Trước sau chế tạo thành công 109 và 119 máy tính. Cái này hai loại máy tính là TQ khinh đánh thí nghiệm lập được công lao hãn mã. Năm 1965, TQ tự chủ nghiên cứu chế tạo khối thứ nhất tập hợp mạch điện ở Thượng Hải ra đời. Cái này làm cho TQ ước chừng so nước Mỹ trễ 5 năm tiến vào tập hợp mạch điện thời đại. Cho dù là đến đổi mở sơ kỳ, TQ đang tính toán cơ hội phương diện trình độ vậy so ngoại quốc cùng kỳ lạc hậu không được nhiều ít. Nhưng là tiến vào thập niên 90, chênh lệch liền bị vượt kéo càng lớn. Vạn Phong phát triển kế hoạch là không có hướng lĩnh vực này phát triển. Bây giờ hắn thành lập điện tử nghiên cứu tổ cũng chỉ là hy vọng có thể thành thạo lợi dụng máy tính. Vì mình xí nghiệp tương lai tự động hóa trình tự hóa phục vụ. Nhưng là nếu như tích lũy người sau có thể nghiên cứu ra chút gì hắn cũng là hỷ văn nhạc kiến. Vì vậy nơi này hắn thấy máy vi tính phương diện nguyên khí kiện hắn quyết định mỗi dạng cũng mua. Một ít, những hàng này hắn mua trở về thì hồi phân nhánh đến Hứa Quân, An Na, Lê Quân, Liễu Vĩnh trên mình, để cho bọn họ ở Hoa Hậu Đại Tập tiến hành bán lẻ và bán xỉ. Trương Thạch Thiên kéo mô tô đoàn xe cũng có đi Thẩm Quyến giao hàng. Hắn mua tốt vật phẩm sẽ để cho những xe này cho mang hộ trở về. Tốt nhất có thể ở chỗ này tìm một cái điểm dừng chân. Máy vi tính chip xem được kém không nhiều sau đó. Vạn Phong chuẩn bị trước giải quyết Hứa Bân đường phố cơ hội cơ bản vấn đề. Bán đường phố cơ hội khu vực vẫn là chỗ cũ. Có chừng 6-7 nhà người kinh doanh, phân tán ở hai hơn 10 mét trong phạm vi. Lần này Vạn Phong đi tới một nhà có cái tròn trịa mặt cô bé trước gian hàng. Cái này gian hàng bên trong có hai người. Còn có một cái xem hình dáng vừa thấy chính là cô gái ca ca hoặc đệ đệ người. Gia tộc bọn họ di truyền gen quá mạnh mẽ, chính là người mù lấy tay sờ cũng có thể mò ra bọn họ là huynh muội hoặc là tỷ đệ quan hệ. Xa xa xem cô gái thật giống như và không biết ca ca nàng vẫn là đệ đệ có mâu thuẫn. Dường như đang ồn ào cái gì. Sắc mặt thật không tốt xem. Nhưng là một giây kế tiếp, cô gái thấy có 7 người xuất hiện ở nàng trước quầy. Trên mặt giống như biến ma thuật như nhau liền đổi lại phát ra từ nội tâm nụ cười. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy tinh cầu ta là vương này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/ngui-gạch-nối-tsuy-gạch-nối-tins-gạch-nối-cau-gạch-nối-vuong-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.